Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1734, thần nữ. Yến Vương thành một tòa cự đại tòa thành bên trong chỉnh tề đứng đấy 9 người. Loại trừ Lăng Thanh Diễn bên ngoài, còn lại đều là thần giới siêu cấp đại năng, mấy trận đại chiến xuống tới. U Yến chi địa hiện chỉ còn lại 2 cái thần giới chí tôn. Một cái khác thần giới chí tôn là siêu phẩm thế lực thủ lĩnh. Còn lại 8 đại thần vương người kế nhiệm, tự nhiên chỉ có thể là thần giới siêu cấp đại năng. Các nàng vây quanh ở một cái tế đàn bên ngoài. Cái này tế đàn không coi là quá lớn, lại rất hảo huyền diệu. Loại này tế đàn tại U Yến chi địa có 9 cái. Là liên tiếp nhị trọng thiên truyền tống tế đàn trọn vẹn sáng lên nửa canh giờ, quang hoa yếu đi, ba đạo nhân ảnh ở bên trong thoáng hiện, Lăng Thanh Diễn bọn người nhìn thấy bóng người sau lập tức toàn bộ một gối quỳ xuống, cũng không dám nhìn ba người này mặt, cung kính hành lễ nói, tham kiến thượng thần, ba người không có lập tức nói ra miệng nói chuyện. Lăng Thanh Diễn bọn người cảm giác ba đạo cường đại thần niệm tại trên người các nàng đảo qua. Kia thần niệm còn quét qua toàn bộ Yến Vương Thành. Trọn vẹn qua 2 hơi thời gian, một đạo lạnh lùng giọng nữ mới vang lên. Đều đứng lên đi, nghe được giọng nữ, tất cả mọi người không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bởi vì Thượng Thanh Cung toàn bộ đều là nữ tử. Trong lịch sử hàng lâm sứ giả đều là nữ tử. Lăng Thanh Diễn mang theo mọi người đứng lên, mục quang nhìn về phía 3 vị sứ giả, thật xinh đẹp nữ tử, đáng tiếc ngạo mạn chút ít, ân sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, lại như thế cường đại, nàng có tự ngạo tiền vốn. Lăng Thanh Diễn nhìn lướt qua, coi như thân là đỉnh cấp mỹ nữ cũng nhịn không được tán thưởng. 3 cái nữ tử rõ ràng dùng ở giữa mặc màu xanh biếc váy xòe nữ tử cầm đầu. Cái này nữ tử dáng người rất cao gầy, so Lăng Thanh Diễn bàn vũ thấm cũng cao hơn. Đôi chân dài, bờ eo thon, còn có rất tự hào núi non. Mặt của nàng rất tinh xảo, thậm chí tinh xảo đến có chút quá phận, giống như là vẽ ra đến, giống như không phải người này có chút ngóc lên đầu. Còn có ánh mắt bên trong ngạo mạn để nàng kém vẻ mấy phần. Người này tư sắc tuyệt không yếu tại Lăng Thanh Diễn. Bất quá có 2 điểm là Lăng Thanh Diễn cảm thấy không bằng. Một là người này sinh mệnh khí tức. Nàng cảm ứng một phen. Phát hiện so Lục Ly cùng bàn vũ thấm đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Điều này nói rõ cái này nữ tử hẳn là nhiều nhất không cao hơn 3-40 tuổi. Đối với thần giới người mà nói, đây là hài tử a, nhị kiếp thiên thần. Lăng Thanh Diễn tùy ý cảm ứng một phen, lập tức phán định cảnh giới của người nọ. Cái này nữ tử ít nhất là nhị kiếp thiên thần cấp bậc. Tam kiếp không có khả năng, dù sao trẻ tuổi như vậy. Mặt khác 2 cái nữ tử dung mạo khí độ chiến lược đều so cung trang nữ tử kém hơn một chút. Rất rõ ràng là người này tùy tùng. Lăng Thanh Diễn sửng sốt một chút, chắp tay nói, tại hạ Lăng Thanh Diễn, là U Yến chi địa Yến Vương. Cái này 8 vị là mới nhậm chức thần vương. Yến Vương ta nghe nói qua ngươi. Cung trang nữ tử nhìn Lăng Thanh Diễn một chút, sau đó tại bàn vũ thấm 8 người trên thân nhìn lướt qua, thoáng có chút khinh miệt nói ra, còn lại 8 đại thần vương chiến lực làm sao kém như vậy, các người U Yến chi địa không ai chọn. Dạng này người làm thần vương, bàn vũ thấm hơi biến sắc mặt. Còn lại 7 người đều mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Đánh người không đánh mặt. Vị này thượng thần không chỉ có đánh mặt, còn một bên đánh một bên nôn nước bọt. Người này là EQ đặc biệt thấp, vẫn là trong lòng không nhìn chúng các nàng Yến Vương có chút xấu hổ. Giải thích nói, thượng thần, đoạn thời gian trước ác ma xâm lấn, chúng ta U Yến chi địa tử thương thảm trọng, đại bộ phận cường giả đều tử trận, sở dĩ, nha, cung trang nữ tử lên tiếng, Sau đó cau mày nói, các ngươi chính là như vậy đạo đãi khách. Lăng Thanh Diễn bọn người khẽ giật mình, còn tưởng rằng cái này thượng thần biết hỏi thăm thoáng cái ác ma xâm lấn sự tình, lại không nghĩ rằng người này căn bản không quan tâm, không thèm để ý. Lăng Thanh Diễn nội tâm hơi có chút bất mãn, nhưng không có biểu lộ ra, vội vàng làm một cái mời động tác nói ra, ba vị thượng thần, mời, đem ba người mời đến trong một cái đại điện. Dâng lên đỉnh cấp nước trà cùng linh quả về sau, cung trang nữ tử ngồi bên cạnh một cái nữ tử nói ra. Bỉ nhân là Thượng Thanh Cung tuần tra sứ Quan Ngưng, vị này là chúng ta Thượng Thanh Cung thần nữ Mạn tiểu thư. Còn có một vị cũng là tuần tra sứ Quan Lộ, lần này các ngươi mời chúng ta hạ giới chỗ vì chuyện gì, thần nữ? Một đám người lập tức nổi lòng tôn kính. Mặc dù các nàng cũng không phải là rất rõ ràng thần nữ tại Thượng Thanh Cung địa vị như thế nào, nhưng khẳng định là cao tầng, thậm chí có thể là đời tiếp theo cung chủ nhân tuyển. Tuổi trẻ, mỹ mạo, thân phận địa vị cao, tư chất chiến lược nghịch thiên. Xem ra cái này Mạn tiểu thư là cực thượng thiên sủng ái vào một thân a. Tại Thượng Thanh Cung khẳng định cũng là bị một đám người nâng ở bầu trời. Dưỡng thành mắt cao hơn đỉnh tinh khí rất dễ lý giải. Lăng Thanh Diễn đứng dậy chắp tay nói. Thần nữ, hai vị tuần tra sứ đại nhân. Chuyện là như thế này. Trước đó thần giới gặp ác ma giới xâm lấn. Việc này chúng ta đã báo lên Thượng Thanh Cung. Chắc hẳn các ngươi hẳn là nhận được một chút tin tức. Lăng Thanh Diễn đem ác ma xâm lấn sự tình nhặt trọng yếu nói một lần. Rõ ràng rành mạch nói nửa canh giờ, nàng nhìn thấy Mạn tiểu thư tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Lúc này mới nhặt trọng yếu bắt đầu nói ra, tình huống hiện tại chính là như vậy, Lục Ly giờ phút này ngay tại Yến Vương thành bên trong. Giống như Thượng Thanh Cung có thể phù hộ hắn, chắc chắn chờ hắn khôi phục khỏi hẳn, hắn tuyệt đối có thể nhất thống toàn bộ thần giới. Đến lúc đó toàn bộ thần giới đem đều là lệ thuộc Thượng Thanh Cung. Hai vị tuần tra sứ khẽ vuốt cằm. Thượng giới thế lực lớn chi gian lẫn nhau có ước định. Nếu như là tứ đại siêu thần thế lực diệt U Yến chi địa, hoặc là trái lại U Yến chi địa diệt tứ đại siêu thần thế lực, phía trên cũng sẽ không làm liên quan. Cái này cùng ác ma diệt thần giới, thần giới diệt ác ma giới phía trên cũng sẽ không quản là một cái đạo lý. Giống như Lục Ly thật sự có Lăng Thanh Diễn nói mạnh như vậy. Hiện tại đem Lục Ly thu làm Thượng Thanh Cung ngoại vi đệ tử. Tương lai Lục Ly nhất thống thần giới. Chẳng khác nào toàn bộ thần giới đều là Thượng Thanh Cung quyền sở hữu. Nói nhiều như vậy, Mạn tiểu thư đột nhiên mở miệng nói. Kia cái gì Lục Ly đâu, làm sao còn không cho hắn tới gặp chúng ta? Lăng Thanh Diễn bọn người liếc nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này Mạn tiểu thư tình cảm vừa rồi đều không có cẩn thận nghe Lăng Thanh Diễn a. Lăng Thanh Diễn nói đến rất rõ ràng, Lục Ly nuốt thần đan, giờ phút này suy yếu đến cực hạn, đi đường đều đi không được. Còn thế nào tới gặp người còn tốt, hai cái tuần tra sứ có chút rõ lý lẽ. Quan Ngưng đứng dậy nói ra, thần nữ, Lục Ly giờ phút này tựa hồ thân thể ra một điểm vấn đề. Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút, đi thôi. Mạn tiểu thư ngáp một cái, rõ ràng đối với thần giới sự tình nàng cũng không phải là đặc biệt để bụng. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được. Liền giống với thần giới một cái siêu cấp đại gia tộc tiểu thư đi nhân gian. Nhân gian sự tình nàng như thế nào lại quá để ý đâu. Một đám người vây quanh Mạn tiểu thư hướng Lục Ly chỗ tòa thành đi đến. Mạn tiểu thư như một cái kiêu ngạo khổng tước, ngẩng đầu coi trời bằng vung. Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm đi theo về sau, nội tâm hơi có chút không ổn. Cái này Mạn tiểu thư thái độ quá kém. Cũng đừng chọc giận tới Lục Ly a. Muốn biết Lục Ly thế nhưng là loài lừa, để Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm lo lắng sự tình rất nhanh phát sinh. Mạn tiểu thư tiến vào Lục Ly tòa thành bên trong, nhìn thấy nằm ở trên giường run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, một bộ sắp chết bộ dáng Lục Ly. Nàng nhíu nhíu mày, nói một câu nói, tựu hắn bộ dạng này, lại là các ngươi thần giới đệ nhất cường giả, các ngươi xác định không có lầm là các ngươi thần giới. Không ai, vẫn là các ngươi cầm một phế nhân đến được bản thần nữ, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.